Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, đây là cá khô. Tại Lữ Thiên trước mắt, là một mảnh khoáng đạt quảng trường, chừng 4-5 cái sân bóng lớn như vậy. Tại trên quảng trường này, chất đầy thi hài, không phải rất cao, nhưng cũng hiện đầy toàn bộ quảng trường, lít nha lít nhít, những này. Tất cả đều là bị thực nhân ngư gặm ăn sau bộ dáng. Nơi này đến tột cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực nhân ngư? Lữ Thiên trái tim nhảy lên có chút tăng nhanh. Một màn này xác thực có chút kinh đến hắn. Nhưng rất nhanh hắn lại là bình phục lại tâm tình. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đằng sau, người còn lại cũng là lục tục đi đến. Từng cái tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Đồng dạng là bị một màn này rung động thật sâu đến. Ông trời ơi, nơi này làm sao lại có nhiều như vậy người chết? Hạ Văn hoảng sợ nói. Trắng noãn tinh tế hai tay che lấy miệng của mình. Cảm giác rung động sâu sắc. Nàng chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thi hài. Còn lại tầm bảo người nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ cảm giác hai chân phát run. Có chút không rời nổi bước chân. Bực này tình cảnh để bọn hắn sợ hãi. Hồn đều nhanh muốn bị dọa ra ngoài thân thể. Cái này sẽ không đều là nào đó một bộ thây khô hút à. Có người run rẩy mở miệng nói. Tràn ngập sợ hãi con mắt đánh giá chung quanh. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Đừng, chớ nói nhảm. Người còn lại cũng là sợ mở miệng nói. An ủi chính mình. Những này thi hài nếu thật là nào đó một bộ thây khô hút lấy. Kia được nhiều cường đại. Chỉ sợ bọn họ nơi này không ai có thể còn sống ra ngoài. Không phải thây khô, là thực nhân ngư. Một mực không có mở miệng nói chuyện Lôi Vương mở miệng nói. Thần tình nghiêm túc nhìn xem quảng trường này. Như thế to lớn số lượng thi hài. Kia thực nhân ngư số lượng được có bao nhiêu ít? Hơn vạn. Vừa nghĩ tới kia lít nhà lít nhít thực nhân ngư. Lôi Vương trong lòng cũng là có chút bỡ ngỡ. Không nguyện ý tới làm quá nhiều dây dưa. Thực nhân ngư. Vậy chúng ta chẳng phải là cũng phải bị gặm ăn thành dạng này. Tầm bảo đám người lòng có sợ hãi. Muốn thối lui ra khỏi. Vẫn là mệnh trọng yếu. Bất quá những này thi hài đều rất lâu. Chỉ ít cũng có cái mấy ngàn năm. Cho nên không cần thiết lo lắng. Coi như nơi này có thực nhân ngư. Cái kia cũng đáng chết hết. Bọn chúng không có khả năng còn sống sót mấy ngàn năm. Lôi Vương nhìn xem bọn hắn vẻ mặt này. Không khỏi mở miệng nói. Nghe nói Lôi Vương. Những này tầm bảo người mới giật mình. Lúc trước quá mức sợ hãi thế mà quên đi cái này gốc dạ. Bọn hắn phân tán đi ra. Nhẹ nhàng đụng vào những cái kia thi hài. Những cái kia thi hài chính là sẽ hóa thành bột phấn tí tách rơi xuống. Chạm vào liền vỡ nát. Quả nhiên có mấy ngàn năm lâu. Ai? Cái tiểu tử thúi kia đâu? Làm sao không thấy? Hạ Văn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiên. Kết quả chấn kinh trong chốc lát về sau lại phát hiện Lữ Thiên biến mất không thấy. Ở phía trước còn có thông đạo. Hẳn là thông hướng chỗ tiếp theo. Lôi Vương mở miệng nói. Cho nên bọn họ liền rời đi cái này để người ta dùng mình địa phương. Vội vàng hướng phía kế tiếp địa phương tiến lên. Lữ Thiên thảnh thơi đi. Tu La mắt một khắc đều không có dừng lại qua. Rất nhanh, Lôi Vương bọn hắn chính là đuổi theo. Vừa hay nhìn thấy Lữ Thiên thảnh thơi bộ dáng. Ngươi tiểu tử này, lá gan thật là lớn. Chẳng lẽ liền không sợ không hiểu thấu chết tại nơi này? Hạ Văn nhìn xem Lữ Thiên kia thảnh thơi dáng vẻ trong lòng chính là tức giận. Mở miệng tễ đoái đạo. Lữ Thiên tự nhiên là mặc kệ nàng. Đã là đi tới một cái trước cửa đá. Tra xét trên đó đường vân. Ngươi. Hạ Văn càng là tức giận. Ngày thường nàng chỗ đến địa vị cao hơn. Là người người đều cần vẻ mặt ôn hòa nịnh bợ đối tượng. Kết quả hôm nay tại Lữ Thiên nơi này liên tục kinh ngạc. Còn lại tầm bảo người sắc mặt cũng là có chút cổ quái. Thiếu niên này đến tột cùng cái gì lai lịch. Tự tin như vậy. Quả nhiên là không có chút nào cho hạ ra sắc mặt a. Hay là, hắn chính là thằng ngu. Đây là bọn hắn trong lòng đối Lữ Thiên lần nữa phán đoán. Lôi Vương cũng là sắc mặt có chút bất thiện nhìn về phía Lữ Thiên. Nhưng cũng không nói cái gì. Đối loại này vãn bối. Hắn chẳng lẽ lại còn muốn xuất thủ. Vậy nhưng thật là mất mặt. Thấy Lữ Thiên đắc tội hạ gia. Những này tầm bảo người cũng liền không dám dựa vào hắn quá gần. Xa xa rời đi hắn. Sợ bị liên lụy. Lữ Thiên nghiên cứu một phen trước mặt cửa đá. Định dùng mình lực lượng đem cửa đá mở ra. Nhưng hắn chuyển niệm lại nghĩ. Mặt sau này không phải có cái công cụ a. Vì sao muốn tự mình động thủ? Vạn nhất cái này cửa đá phía sau là cái gì đáng sợ thay khô. Vậy hắn chẳng phải là cái thứ nhất xui xẻo. Chỉ có hắn hố người phần. Nào có hắn bị người khi đá dò đường. Phía trước hắn một mực dám đi lên phía trước là bởi vì Tu La mắt thấy ra vô cùng an toàn. Hiện tại cái này sau cửa đá mặt không xác định nhân tố nhiều lắm. Vậy hắn tự nhiên sẽ không lại tự mình động thủ. Nghĩ đến nơi này, Lữ Thiên liếc qua phía sau Lôi Vương. Mở miệng nói, Lôi Vương, cái này sau cửa đá mặt hẳn là có bảo vật. Nhưng ta không có năng lực mở ra. Lôi Vương nghe Lữ Thiên, lông mày nhíu lại. Ha ha, còn có ngươi tiểu tử không giải quyết được đồ vật. Không phải cái mông chỉ lên trời vểnh lên a. Cao ngạo rất a. Lúc trước bị Lữ Thiên cự tuyệt. Lôi Vương trong lòng tự nhiên là rất bất mãn. Nha, người cũng có chuyện nhờ người thời điểm. Có phải là cảnh giới quá thấp không được? Chậc chậc chậc, Hạ Văn là để mắt tới Lữ Thiên. Tìm tới cơ hội liền đổi hắn. Muốn xem đến Lữ Thiên tức giận bộ dáng. Nhưng mà nàng lần nữa thất vọng. Lữ Thiên tựa như là không có nghe được lời của nàng đồng dạng. Bình tĩnh nhìn xem Lôi Vương. Chờ Lôi Vương xuất thủ. Hạ Văn khóe miệng giật một cái. Trong lòng lòng giết người đều có. Nàng thật là lần thứ nhất đụng phải như thế muốn ăn đòn người. Tiểu tử thúi. Chờ đi ra. Ta mới hảo hảo giáo huấn ngươi. Hạ Văn răng cọ sát. Giống như là một cái động suy nghĩ xấu tiểu ma quỷ. Tại mọi người nhìn chăm chú. Lôi Vương đi tới trước cửa đá. Đầu tiên là đơn giản tra xét một phen. Sau đó chính là thôi động nguyên khí trong cơ thể rót vào trong cửa đá. Trên cửa đá kỳ dị đường vân từ từ lóe sáng. Có từng đạo màu trắng hào quang óng ánh chiếu rọi nơi đây. Oanh! Nặng nề cửa đá không biết đa trọng. Nhưng mở ra lúc một tiếng vang thật lớn lại như sấm sét oanh động. Ông! Hay a! Ngay sau đó, tại Lôi Vương đột nhiên dùng sức phía dưới. Cửa đá thời gian dần qua mở ra. Lộ ra hậu phương tràng cảnh. Lần này, nhìn xem trước mặt tràng cảnh. Lữ Thiên bọn người lần nữa ngây ngẩn cả người. Đáy lòng có một cỗ khí lạnh bay thẳng trán. Sau cửa đá mặt, cũng không phải là một mảnh đen kịt. Mà là rộng thoáng. Có một vũng ao nước khảm nạm trên mặt đất. Như là một viên như ngọc thạch đen. Ao ước chừng hơn một trượng. Trong đó ao nước vì đen nhánh sắc. Tựa như đổ vào mực nước. Nhưng mà cái này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt chính là tại ao nước này chung quanh. Vẫn như cũ là thi hài khắp nơi trên đất. Xương khô như núi. Nhưng lần này, những này thi hài cũng không phải là người. Mà tất cả đều là thực nhân ngư. To lớn trên quảng trường. Trồng chất như núi thực nhân ngư hài cốt. Một vũng đen nhánh ao nước khảm nạm trên đó. Lộ ra dị thường quỷ dị. Từ kia trong nước hồ. Có rét lạnh chi ý dần dần tản ra. Từng tia từng sợi xâm nhập người tâm phổi. Mọi người hít sâu một hơi. Nín thở. Không dám thở mạnh. Lần này, có mấy cái gan lớn tầm bảo người chủ động đi ra phía trước. Muốn nhìn kia đen trong ao đến tột cùng là cái gì nước. Cộc cộc cộc. Bọn hắn tiếng bước chân tại bên trong vùng không gian này rất vang dội. Để người không khỏi khẩn trương lên. Lữ Thiên đứng ở một bên. Mở ra Tu La mắt. Muốn xuyên thấu qua kia đen nhánh nước nhìn thấy đáy ao nhưng lại không cách nào nhìn thấu. Chẳng lẽ lại trong này chính là vảy rồng? Lữ Thiên trong lòng không khỏi nói thầm. Ai bảo hắn lần thứ nhất cầm tới ly vẫn vảy rồng chính là tại huyết trì dưới đáy đâu? Hai người kia tới gần về sau cúi đầu xuống. Vòng quanh đen ao đi một vòng. Sau đó lắc đầu. Không có gì đặc biệt phát hiện. Nơi này không có. Bạch. A. Hai người này vừa mới chuyển thân chuẩn bị đi trở về đi. phía sau đen ao chính là nổi lên gợn sóng. Sóng cả mãnh liệt, ngay sau đó chính là có một đầu quái vật khổng lồ từ đen trong ao xông ra. Có chừng 3 tầng lầu cao như vậy. Chỉ thấy đạo hắc ảnh kia há miệng ra. Một cỗ thôn phệ chi lực chính là càn quét mà ra. Đem hai người kia xinh xinh nuốt vào đến miệng bên trong. Một ngụm nuốt vào, giòn thanh âm tại mảnh không gian này truyền ra. Đây là bóng đen đang nhấm nuốt xương người đầu thanh âm. Để người chỉ cảm giác tê cả da đầu. Toàn thân phát lạnh, Lữ Thiên ánh mắt ngưng lại. Nhìn chằm chằm trước mắt bóng đen lộ ra khó hiểu chi sắc. Cái này, lại là một đầu khổng lồ thực nhân ngư. Kia sắc bén răng như đao kiếm. Từng sợi máu tươi từ nó răng khe hở ở trong thẩm thấu ra. Tựa như kia cối xay tại mài sữa đậu nành. Đầu này thực nhân ngư toàn thân khô quát. Hai con mắt bên trong tản ra quang mang đen kịt. Một cỗ âm sát chi khí theo nó thể nội tản ra. Lữ Thiên thần sắc khẽ biến. Lộ ra rất là cổ quái. Sau đó mở miệng nói. Đây là cá khô. Xác thực, nếu là lúc trước đụng phải chính là thây khô. Là người biến thành. Như vậy đầu này thực nhân ngư chính là cá khô. Nghe được Lữ Thiên, Lôi Vương, Hạ Văn đám người sắc mặt cũng là nao nao. Nguyên bản khẩn trương bức nhân bầu không khí nháy mắt biến mất hầu như không còn. Bọn hắn đồng dạng là sắc mặt cổ quái nhìn trước mắt thực nhân ngư. Chỉ cảm giác có chút hoang đường. Thực nhân ngư chết rồi. Cũng thi biến. Lôi Vương sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt thực nhân ngư thây khô. Trái tim máy động, từ cái này thực nhân ngư thây khô trên thân, hắn cảm nhận được áp lực không gì sánh nổi. Nói cách khác, đầu này thực nhân ngư thây khô cũng không so với hắn yếu. Lữ Thiên quét mắt một chút chung quanh thực nhân ngư thi hài. Suy đoán nói, đầu này thực nhân ngư sẽ không là đem nơi này tất cả thực nhân ngư ăn sạch kia một đầu a. Nghe vậy, người ở chỗ này sắc mặt lập tức đột biến. Vẻ hoảng sợ leo lên khuôn mặt của bọn hắn. Người bên ngoài là bọn này thực nhân ngư ăn. Mà nơi này thực nhân ngư là đầu này thực nhân ngư ăn. Như vậy đầu này thực nhân ngư được bao nhiêu khủng bố. Mà lại hắn còn thi biến. Cái này quả nhiên là bọn hắn lần đầu gặp phải cổ quái như vậy sự tình. Liền ngay cả Lôi Vương cũng là có chút mộng bức. Mau nhìn bụng của hắn. Nơi đó có một đạo bạch sắc quang mang. Tốt thần thánh khí tức, đó là cái gì? Đột nhiên có người chỉ vào thực nhân ngư thây khô phần bụng nói. Thực nhân ngư thây khô chỉ có nửa người lộ tại đen ao bên ngoài. Phần bụng trở xuống đều tại hắc thủy bên trong. Tại hắc thủy bên trong, quả nhiên là có một điểm bạch sắc quang mang lấp lánh. Tản ra không gì so sánh nổi tinh khiết nguyên khí. Cùng thực nhân ngư thây khô trên người âm sát chi khí hoàn toàn khác biệt. Lôi Vương sắc mặt ngưng lại, kinh ngạc lên tiếng nói. Cái này sẽ không là nó ăn nơi đây tất cả thực nhân ngư về sau thể nội đản sinh ra hạt châu a. Nói đến nơi này, Lôi Vương trong mắt lập tức hiện lên một vòng tham lam. Muốn biết, nơi này thực nhân ngư ăn bên ngoài nhiều người như vậy. Mà đầu này thực nhân ngư lại ăn nơi này nhiều như vậy thực nhân ngư. Vậy cái này hạt châu phân lượng cũng quá nặng nề. Nghĩ đến nơi này, Lôi Vương không khỏi hướng về phía trước phóng ra một bước. Toàn thân nguyên khí cuồn cuộn như nước thủy triều. Lôi thuộc tính khí tức tại nơi đây lan tràn ra. Cái khỏa hạt châu này. Hắn muốn, Lữ Thiên sắc mặt cứng đờ. Nhìn xem Lôi Vương không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Hắn cũng là lôi thuộc tính nguyên khí. Nhưng làm sao cảm giác cái này lôi thuộc tính nguyên khí so với hắn kém một mảng lớn. Nếu là đem Lôi Vương lôi thuộc tính nguyên khí so sánh nhi tử. Vậy hắn lôi thuộc tính nguyên khí chính là cha. Ly Vẫn. Tuyệt đối là bởi vì Ly Vẫn. Đây là Lữ Thiên có thể nghĩ tới nguyên nhân duy nhất. Dù sao cũng là vảy rồng a. Hiệu quả chính là không tầm thường. Nghĩ đến cái này. Hắn không khỏi lén cười lên. Lúc đầu hắn cảm thấy mình đối phó Lôi Vương. Còn cần phí một chút trắc trở. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là không vấn đề gì quá lớn. Hắc hắc hắc, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.